Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, bầy quầy. Lưu Ngọc từ túi chữ vật trong trước lấy ra mấy món pháp khí. Có đồ sơn nhị hùng, thiết bối hùng vương đao, khai sơn hùng vương phủ, kỷ thiên du nhị phẩm cao cấp pháp kiếm, lục mộc. Còn có Lưu Ngọc lúc đầu sử dụng, xích mộc kiếm. Bốn cái cấp thấp túi chữ vật. Tiếp lấy bày ra vài chương lớn nhỏ không đều, sơn lâm lang, da sói. Một ít từ đồ sơn nhị hùng. Kỷ Thiên Du trong túi chữ vật tìm ra các loại đan dược. Những đan dược này thuộc tính cùng Lưu Ngọc chủ tu mộc hệ công pháp không hợp. Đối với Lưu Ngọc không có tác dụng gì. Có thể dùng tới đương nhiên sẽ không bày ra tới. Lưu Ngọc cuối cùng bày ra các loại phẩm cấp khác biệt linh thảo. Xích hồng thảo, lam chi thảo. Ngân đương quy vân, vân, gốc kia 500 năm sâm núi cũng dọn lên đài. Cuối cùng đem một vài vụn vặt lẻ tẻ đồ vật, đều bày ra, lập tức trong túi chữ vật trống ra một mảng lớn không gian. Lưu Ngọc quan sát hai bên quầy hàng, lấy ra bút lông, giấy tiên các loại, giản dị làm ra một ít nhãn hiệu. Bên trên viết nổi danh xưng, giá cả các loại miêu tả, như xích mộc kiếm. Nhất phẩm trung cấp pháp khí, kiếm thân xích hồng theo 100 năm xích mộc điêu khắc mà thành. Giá bán 500 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc vì một số quý giá vật phẩm chế tác tốt nhãn hiệu. Quầy hàng liền chính thức mở bán. Trong lòng không khỏi có vẻ kích động. Dạng này bày quầy bán hàng đến là có chút mới mẻ. Một khắc đồng hồ trôi qua. Trước gian hàng vẫn không có một ai. Một kiện vật phẩm đều không có bán đi. Lui tới du khách tuy nhiều, nhưng dừng lại hỏi thăm chỉ là mấy người, cũng đều chỉ là tùy tiện hỏi một chút giá, về sau quay đầu liền đi. Lưu Ngọc không khỏi có chút lo lắng, muốn học lấy chủ quầy khác đồng dạng gào to vài tiếng. Lấy dũng khí, lời nói chưa lên tiếng liền thu hồi lại, thử mấy lần đều không có hô ra tiếng, liền từ bỏ ý nghĩ này, nhàm chán nhìn xem trước quầy lui tới du khách. Ba đại hán vừa nói vừa cười trải qua Lưu Ngọc trước quầy lúc. Trong đó một vị cái trán cao đột đại hán, hướng trên mặt bàn nhìn sang, phát ra một tiếng ồ, ngoặc kép, lập tức ngừng lại. Cái trán cao đột đại hán chỉ vào to lớn, khai sơn hùng vương phủ, nói ra. Huynh đệ, lưỡi búa này có thể thử một chút không? Lưu Ngọc lập tức tinh thần tỉnh táo nói ra. Đương nhiên. Này búa theo thượng đẳng tinh thiết lặp đi lặp lại rèn luyện mà thành. Nặng mấy trăm cân, cực kỳ cứng rắn. Vị này tráng sĩ sử dụng tới nhất định cực kỳ thuận tay. Đại hán vui tươi hớn hở nắm lên đại phủ. Trên dưới vung vẩy, làm ra bổ, chặt các loại động tác. Một mạch mà thành, cảm thấy dị thường thuận tay. Không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Lại chuyển tay đưa cho bên cạnh hai người. Ba người thử xong. Đều lộ ra vẻ tán thưởng. Huynh đệ, người lưỡi búa này bán 750 khối cấp thấp linh thạch đến là không đắt. Có thể hay không tiện nghi hơn chút. Cái trán cao đột đại hán dẫn theo búa. Phóng khoáng nói. Lưu Ngọc nói tiếp nói ra. Cái này, khai sơn hùng vương phủ. Cùng tráng sĩ chính là tuyệt phối. Tại hạ liền lại để cho một bước. 720 khối cấp thấp linh thạch như thế nào? Chuôi này búa. Ta muốn, đại hán vui tươi hớn hở nói, đồng thời hướng ra phía ngoài móc ra 7 cái linh phiếu. 20 khối cấp thấp linh thạch, một cái đẩy tới Lưu Ngọc trước người. Lưu Ngọc kiểm nghiệm linh phiếu là thật hay giả về sau. Hưng phấn thu vào, cái này, khai sơn hùng vương phủ, Lưu Ngọc hỏi qua mấy nhà linh khí tiệm. Trong đó cao nhất giá thu mua cũng liền cho 680 khối cấp thấp linh thạch. Xem ra lúc ấy không có một mạch đem những này đồ vật bán đi. Là rất sáng suốt quyết định. Ba vị này đại hán ngoại trừ mua đi, khai sơn hùng vương phủ, bên ngoài. Lại coi trọng ba bình, hổ thể hoàn. Hổ thể hoàn, là nhị phẩm trung cấp đan dược. Theo nhị giai xuyên lâm hổ bột xương cùng sâm núi. Hà thủ ô các loại dược liệu luyện chế mà thành. Là một loại luyện thể thuốc tốt. Cái này ba bình, hổ thể hoàn, là từ đồ sơn nhị hùng trong túi chữ vật tìm ra đến. Một bình gần 50 hạt, tổng cộng 132 hạt. Những này, hồ thể hoàn, bị ba vị đại hán chia cắt. Một hạt giá bán là 6 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc thu hoạch 750 khối cấp thấp linh thạch. Hữu Nghị tặng cho mấy hạt. Từ khi ba người mua đi, Khai Sơn Hùng Vương Phủ khai trương làm thành đệ nhất bút sinh ý. Sau đó liền bắt đầu nóng nảy hẳn lên. Trước quầy thỉnh thoảng có người dừng lại hỏi thăm. Có khi tụ bên trên một nhóm người. Lưu Ngọc đều có chút bận không qua nổi. Đầu tiên là nhị phẩm cao cấp pháp kiếm, Lục Mộc. Lấy 850 khối cấp thấp linh thạch giá cả bán cho một vị tu nữ trẻ. Tiếp lấy xích hồng thảo, lam chi thảo, ngân đương quy các loại linh thảo. Sơn lâm lang, da sói lần lượt bị người mua đi. Một trận bận rộn tới. Lưu Ngọc đang muốn một lần nữa bày ra trên mặt bàn có chút giải rác vật phẩm. Lúc này trước quầy tới 5 vị khách nhân. Một vị thân mang lục sắc yên sa quần tuổi trẻ nữ tử. Kéo một vị dáng người uyển chuyển phụ nhân. Đứng bên cạnh một vị thân thể cường tráng một tay nam tử. Cùng hai vị thân mang áo ngắn trẻ tuổi nam tử. Lưu Ngọc vội vàng nhiệt tình chào mời nói. Các vị tùy tiện nhìn. Hàng đẹp giá rẻ. Mọi thứ đều là thượng phẩm. Có không rõ chỗ. Tùy tiện hỏi. Vị tiểu ca này. Người bình này. Bích thảo đan. Có mấy hạt. Thân mang tơ hồng hoa hồng thấp vạt áo váy xòe phụ nhân. Chỉ vào mặt bàn một bình, bích thảo đan, hỏi. Lưu Ngọc lập tức hồi đáp. 84 hạt, một hạt giá bán 8 khối cấp thấp linh thạch. Bích thảo đan, là tam phẩm trung cấp linh đan. Là một loại thủy hệ tu hành linh dược. Cùng Lưu Ngọc phục dụng, Hà Hương Hoàn, có chút cùng loại. Lưu Ngọc bình này, bích thảo đan. Chính là kỷ thiên du di vật. Xinh đẹp phụ nhân cười duyên nói. Tiểu ca, hơi đắt. Đều gặp phải tiệm thuốc giá bán. Lưu Ngọc cũng không hoảng hốt. Mở miệng nói ra. Nếu như phu nhân toàn bộ muốn. Giá cả tự nhiên có thể ưu đãi một ít. Nha. Như thế nào ưu đãi? Xinh đẹp phụ nhân thuận miệng hỏi. Phu nhân như toàn bộ muốn. Một hạt liền chỉ cần 7 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc tự tin nói. Xinh đẹp phụ nhân trong mắt không khỏi sáng lên. Lưu Ngọc nói tới giá cả xác thực làm lòng người động. Nhưng nàng cũng không có lập tức mở miệng, mà là cau mày, giả bộ như do dự bộ dáng. Một tay nam tử đưa tay nhấc lên trên mặt bàn hậu bối đại đao. Khoa tay một hồi, cảm thụ phân lượng về sau. Mở miệng nói ra, thầm, đao này người thấy thế nào? Xinh đẹp phụ nhân quan sát tỉ mỉ một tay trên tay nam tử thiết bối hùng vương đao. Lại nhìn một chút Lưu Ngọc trên mặt bàn yết giá 750 khối cấp thấp linh thạch. Liền mở miệng nói ra. Đoàn nhi, thuận tay sao? Một tay nam tử liên tục gật đầu nói ra. Thầm, đao này không sai. Ta rất thích. Cái này tiểu ca bán cũng không đắt. Là cái thực sự người. Lưu Ngọc cười nói tiếp nói ra. Tại hạ, thành tâm bán tháo. Vẫn là câu nói kia hàng đẹp giá rẻ. Ta cái này chất nhi coi trọng chuôi này đại đao. Cái kia bình, bích thảo đan tỷ cũng muốn mua xuống. Vị tiểu ca này, ngươi nhìn cùng một chỗ có thể hay không tiện nghi hơn một ít. Xinh đẹp phụ nhân giọng dịu dàng nói. Một tay nam tử xen vào nói ra. Thầm, cái này, bích thảo đan, là cho lượng thúc mua sao? Xinh đẹp phụ nhân cũng không để ý tới hắn. Mà là nhìn chằm chằm Lưu Ngọc mở miệng lần nữa nói ra. Tiểu đệ, như thế nào? Tỷ trên thân cũng không mang nhiều như vậy linh thạch. Lưu Ngọc bị phụ nhân này trừng trừng ánh mắt nhìn có chút khó chịu. Mở miệng nói ra, phu nhân, người ra cái giá, đao này tính 650 khối cấp thấp linh thạch. Bích thảo đan tỷ cũng liền không trả giá. Tính cái số nguyên, 80 hạt, 560 khối cấp thấp linh thạch. Như thế nào? Xinh đẹp phụ nhân hướng về phía trước hơi nghiêng, thấp xuôi theo vạt áo lộ ra hai mảnh đẫy đà. Một tay nam tử lúc này nhấc đao lên, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Phụ nhân bên cạnh thanh tú nữ tử cùng khác hai vị nam tử. Cười trộm lấy tiện tay từ quầy hàng bên trên cầm lấy một kiện đồ vật. Làm bộ nhìn xem, Lưu Ngọc bị tuyết trắng chi vật sáng rõ có chút hoa mắt. Vội vàng rời ánh mắt, lúng túng nói ra. Phu nhân thật biết chê cười. Cái này thiết bối hùng vương đao là nhị phẩm trung cấp pháp khí. người già giá cũng quá thấp. Trước đây không lâu, có một thanh không sai biệt lắm đại phủ, tại hạ nhường lợi về sau, bị một vị tráng sĩ lấy 720 khối cấp thấp linh thạch mang đi. Xinh đẹp phụ nhân, nhìn Lưu Ngọc dáng vẻ quẫn bách, cười thầm trong lòng, nàng một chút liền nhìn ra, chủ quầy này là vị ngây thơ sơ ca. Điềm đạm đáng yêu nói ra, tiểu ca, vậy dạng này, lại thêm 50, đây chính là tỷ trên thân sau cùng linh thạch. Lưu Ngọc Ti biết trước mắt phụ nhân định tại nói dối, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói ra, tốt a, giống như phu nhân lời nói, quá tốt rồi, tiểu ca như vậy sảng khoái, người bạn này tỷ giao định, không biết tiểu ca xưng hô như thế nào, sư phó nơi nào. Xinh đẹp phụ nhân trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, mở miệng hỏi. Lưu Ngọc chắp tay nói ra, tại hạ Lưu Ngọc, Hoàng Thánh Tông đệ tử. Nguyên lai là Hoàng Thánh Tông cao đồ, khó trách sảng khoái như vậy. Tỷ họ Giang tên nhân, gọi ta Giang tỷ thuận tiện, Giang nhân tựa như quen nói. Hết chương.